Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 684. Chương 684. Chấn tộc công pháp. Ô Hà thành phố, Lôi Đình Tông. Giờ phút này Bách Lý Trường không mặt bên trên chính tràn đầy mờ mịt, vẻ không hiểu vừa rồi phát sinh trên người hắn sự tình. Dù là hắn suy nghĩ nát óc đều không nghĩ rõ ràng. Luyện xong rồi, tiểu hư vô thuật, hắn luyện xong rồi, hắn bốc lên nguy hiểm tính mạng tận khả năng đem tiểu hư vô thuật uy lực điều thấp một chút về sau. Lại đến lấy thân thử nghiệm tu luyện tiểu hư vô thuật. Kết quả, một lần liền luyện xong rồi, cứ việc tại trong quá trình tu luyện có chút hung hiểm. Cái kia cuồng bạo nghiền ép, tăng phúc lực lượng suýt nữa để hắn tay chân lầm cầm không chịu nổi. Nhưng năm đó vì tự sáng tạo thiên ma giải thể thuật, trong nhà hắn một mực chuẩn bị đủ loại chữa thương dược vật, cùng loại với thiên hoa dịch loại hình bổ sung lương phẩm đến 10 kế. Tại hắn gánh không được tiểu hư vô thuật lực lượng lúc, phục dụng một chút dược vật tiến hành bổ dưỡng. Cuối cùng, hắn hoàn chỉnh hoàn thành một vòng tiểu hư vô thuật tu luyện. Xảy ra chuyện gì rồi? Vì sao ta thế mà đem tiểu hư vô thuật luyện là được rồi? Cái này tiểu hư vô thuật ta mặc dù suy yếu một chút, nhưng vẫn có triệu kiếm thánh bản hư vô thuật một nửa hiệu quả a. Bách Lý Trường không cảm thụ được thể nội nóng bỏng nhiệt lưu. Ở đây tiểu tựa hồ là từ nguyên thủy chân thân kích phát ra tới tiềm lực làm dịu. Hắn rõ ràng phát giác được thân thể của mình phảng phất khô héo đồng ruộng bị một lần nữa rót vào dòng nước, tỏa ra thứ hai lá mọc vòng cơ. Loại này sinh cơ không giống với vô lậu chân thân loại kia nuôi ở sinh cơ không tiết, mà là chân chân chính chính từ trong ra ngoài tăng cường. Là một loại căn bản nhất tính cường hóa. Hư vô thuật là cái gì? Không có người so với hắn Bách Lý Trường không càng hiểu hư vô thuật chân lý. Cái này căn bản là hắn vì an nhà mình cháu trai tâm, tiện tay tự thường thường cùng mình khiêu vũ đại gia bác gái nơi đó học được một loại lão niên dưỡng sinh thao, thoáng tiến hành cải tiến trở nên có chút mơ hồ sau dạy bảo cho Bách Lý Thanh Phong. Có thể hiện tại, Bách Lý Thanh Phong không chỉ tự hư vô thuật bên trong diễn sinh ra tới một cửa tiểu hư vô thuật. Cái này cửa tiểu hư vô thuật thế mà còn có thần diệu như thế tuyệt luân hiệu quả. Thân thể của hắn trải qua tiểu hư vô thuật tư nhuận, cường hóa về sau, giống như hoàn thành một vòng cố bản bồi nguyên. Thậm chí, đã hơn 70 tuổi hắn, đều ẩn ẩn có một loại ảo giác. Hắn có thể thử nghiệm đi một chút chí cường con đường. Ý nghĩ này tại trong đầu hắn xuất hiện về sau, hắn đột nhiên lắc đầu, để một cái nửa thân thể vùi sâu vào đất vàng bên trong lão già họm hẹm đạp bên trên chí cường con đường. Công pháp gì có loại uy lực này? Ngươi đây là luyện võ vẫn là tu tiên? Muốn hay không khoa trương như vậy? Bất quá, nếu như cái này cửa tiểu hư vô thuật thật liền ta đều có thể luyện thành. Bách Lý Trường không trong đầu lóe lên ý nghĩ này, hô hấp lập tức trở nên dồn dập lên. Lập tức, để chứng minh tiểu hư vô thuật khả thi, hắn phục dụng một chút phụ trợ dược vật, không kịp chờ đợi lại lần nữa vận chuyển lên tiểu hư vô thuật đến. Làm hắn liên tục vận chuyển 3 lần, đã có thể rõ ràng xác nhận tiểu hư vô thuật trừ đối tự thân nghiền ép tương đối lợi hại. Trước khi tu luyện nhất định phải phụ trợ chữa thương cùng bổ dưỡng thân thể thiên tài địa bảo bên ngoài, không có bất kỳ cái gì mặt trái tác dụng. Thậm chí, trong lòng của hắn có loại dự cảm, nếu như là loại kia có được vô lậu chân thân nội tình cường giả dựa vào dược vật tu hành, có thể trực tiếp tu luyện triệu kiếm thánh phiên bản. Như một ngày kia đối phương cũng có thể bước vào chí cường giả cảnh giới. Dù là không tá trợ dược vật phụ trợ, vẫn có thể thuận lợi vận chuyển triệu kiếm thánh bản tiểu hư vô thuật. Thật, đây thật là một cửa có thể toàn diện mở rộng pháp môn. mà lại, cái này nhất pháp cửa tác dụng. Bách Lý Trường không đứng dậy thoáng hoạt động một chút. Hắn trực giác cảm giác chính mình cả người giống như trẻ 10 tuổi đồng dạng. Loại kia tự toàn thân bên trong liên tục không ngừng hiện ra tới sinh cơ. Liên tục không ngừng làm dịu hắn khô héo mục nát thân thể. Để hắn mỗi thời mỗi khắc đều có thể cảm ứng được chính mình tiềm lực tăng phúc. 3 năm, không cần 3 năm. Nếu như những chữa thương dược vật kia, bổ dưỡng dược vật cùng được bên trên, 3 tháng, ta liền có thể đạp bên trên trí cường con đường, tu thành vô lậu chân thân sau ta đổi sửa triệu kiếm thánh bản tiểu hư vô thuật. Thời gian 1 năm ắt có niềm tin tu luyện tới thất cấp đỉnh phong. Nếu như Thanh Phong cho 6 nguyên tạo hóa quyết thật có hắn nói thần kỳ như vậy, ta đem có thể thuận thế đột phá đến cấp 8 chân tiên. Bách Lý Trường không thoáng tính toán một chút, đột nhiên cảm thấy chính mình giống như đang nằm mơ. 1 năm từ chuẩn cấp 7 đột phá đến cấp 8. Tiểu hư vô thuật, đây là cái gì thần tiên công pháp? Không được, ta phải cùng cháu trai hảo hảo nói một chút. Cái này tiểu hư vô thuật hắn không được lại loạn truyền. Bằng không, hắn chí cường nhị giai thực lực đều ép không được. Bách Lý Trường không trong lòng nghiêm nghị. Hắn không cách nào tưởng tượng khi thế giới những đỉnh tiêm kia tồn tại chính thức biết được tiểu hư vô thuật hiệu quả sau sẽ rung động tới trình độ nào. Mà rung động qua đi, chính là tham lam, đủ để cho bất luận một vị nào chí cường giả điên cuồng tham lam. Dù sao, tiểu hư vô thuật so với thành phố trên mặt công pháp cường đại quá nhiều. Nhiều lắm, giữa hai bên căn bản không phải một cái thứ nguyên. Thật giống như trong tay người khác đứng đầu nhất thần khí đổ long đao gia tăng công kích 5 đến 35 điểm. Hắn kiện trang bị này trực tiếp ở phía sau có thêm một cái số không? Công kích 50 đến 350, nghiêm trọng phá hoại thăng bằng. Nghĩ đến nơi này, Bách Lý Trường không liền tiểu hư vô thuật đều không lo được luyện. Liền muốn ra cửa chạy tới Hạ Á thành phố. Lúc này, ngoài cửa truyền đến một cái âm thanh kích động. Tông chủ, Thanh Phong tông chủ tới. Thanh Phong, Bách Lý Trường không khẽ giật mình. Hai người thế mà nghĩ đến cùng nhau. Tiểu tử này cũng bỏ được đến Lôi Đình Tông. Đích thì thầm một tiếng. Hắn rất mau ra phòng tu luyện. Hướng phòng khách phương hướng đi đến. Trong phòng khách, Bách Lý Nhược Thủy đang chiêu đãi Bách Lý Thanh Phong. Trừ Bách Lý Thanh Phong bên ngoài, Bách Lý Điệp cũng tới. Vừa đến phòng khách, Bách Lý Trường không ánh mắt ngay lập tức rơi xuống Bách Lý Thanh Phong trên người. Đồng tử có chút co rụt lại. Thanh Phong, ngươi khí tức trên thân. A, đây là Triệu lão bá một loại bí pháp. Ta tinh chuẩn khống chế thiên nhân cảnh bao trùm tự thân khí tức, để không tiết ra ngoài nửa phân. Thế nào, nhị gia gia ngươi còn có thể cảm thụ được sao? Chí cường giả còn có thể thu liễm được tự thân khí tức. Bách Lý Trường không có chút ngoài ý muốn. Có thể a, có ta như vậy thiên nhân cảnh cùng Triệu lão bá như thế sinh mạng vực trường đều có thể thu liễm. Lại khí tức, rất đơn giản. Bách Lý Thanh Phong nói, Bách Lý Trường không khóe miệng có chút co lại. Ha ha, đúng rồi nhị gia gia. Ta lần này đến chủ nếu là bởi vì tỷ ta nghĩ luyện võ. Ta đối luyện võ một đạo cũng không thuần thục. Lại bước vào võ đạo đến nay không đến 3 năm. Kinh nghiệm khẳng định không cách nào cùng nhị gia gia sánh vai. Cho nên ta để nàng tìm đến nhị gia gia. Đi theo nhị gia gia luyện võ. Nhị gia gia ngươi xem một chút có hay không công pháp lợi hại gì có thể dạy cho nàng. A, tiểu điệp nghĩ luyện võ. Bách Lý Trường không mặt bên trên lộ ra vẻ tươi cười. Đúng, mời gia gia dạy ta. Bách Lý Điệp nói, tốt, tốt. Bách Lý Trường không hài lòng nhẹ gật đầu. Lúc trước bọn hắn Bách Lý gia không có người nào chịu dụng tâm tập võ. Dù là Bách Lý Nhược Tuyết đều là bị hắn ép đang luyện. Trước đây không lâu Bách Lý cùng chủ động tới hắn nơi này học tập. trước mắt lại thêm cái Bách Lý Điệp, làm thế hệ trước quân nhân hắn tự nhiên hết sức vui mừng. Các ngươi chịu dụng tâm luyện, ta liền sẽ dùng tâm dạy. Bách Lý Trường không nói, nhìn thoáng qua Bách Lý Nhược Thủy. Nhược Thủy, ngươi cùng Tiểu Điệp đi đem Thiên Hành cùng Nhược Tuyết tìm đến. Được rồi, ra ra. Bách Lý Nhược Thủy nhẹ gật đầu, cùng Bách Lý Điệp ra cửa. Thanh Phong, ta có lời cùng ngươi nói. Bách Lý Trường không nghiêm nghị nói, liên quan tới tiểu hư vô thuật sự tình, nhị gia gia ngươi nói. Bách Lý Trường không thoáng cân, nhắc một chút ngôn ngữ, nghiêm nghị nói, tiểu hư vô thuật là từ hư vô thuật bên trong diễn sinh ra. Không giả đúng không? Đúng, lúc trước ta để ngươi luyện hư không thuật lúc cùng ngươi đã nói, không được đem hư vô thuật truyền ra ngoài, ngươi còn nhớ được. Nhớ kỹ. Bách Lý Thanh Phong nói đến đây có chút kỳ quái. Bất quá nhị gia gia lúc trước không cho ta đem hư vô thuật truyền ra ngoài không phải là bởi vì lo lắng hư vô thuật sẽ dẫn tới phiền phức a? Có thể ta hiện tại cũng thành trí cường giả, hẳn là có ứng đối phiền phức năng lực. Nói là như vậy, nhưng hư vô thuật chân quý, há có thể truyền mọi người đều biết. Không chỉ hư vô thuật, tiểu hư vô thuật cũng giống như thế. Bách Lý Trường không nói, thoáng ngẫm nghĩ một phen, nói, ta có cái đề nghị, từ nay về sau, đem tiểu hư vô thuật coi như chúng ta Bách Lý gia trấn tộc võ học. Ngươi xem coi thế nào? Trước luyện tiểu hư vô thuật, chờ tiểu hư vô thuật đại thành lại luyện hư không thuật. Có thể à, nhị gia gia ngươi nhìn xem an bài liền tốt. Vậy được, ngươi không có ý kiến liền quyết định như vậy. Mặt khác, ta không phải không cho ngươi loạn truyền tiểu hư vô thuật. Nhưng ngươi tiểu hư vô thuật diễn sinh tự không bên trên diệu pháp hư vô thuật, uy lực phi phàm, ngươi như lung tung truyền thủ, như bị ác nhân học làm hại thế gian, vậy ngươi chẳng phải là tương đương gián tiếp tính trợ trụ vi ngược. Cho nên, ngươi sau này nếu là nhất định phải đem tiểu hư vô thuật truyền ra ngoài lúc, ta hy vọng ngươi có thể nhiều hơn khảo nghiệm, nhiều hơn quan sát, xác nhận hắn là loại kia đáng giá tín nhiệm, tâm tính thiện lương người về sau, lại truyền thụ cho hắn. Bách Lý Trường không một mặt nghiêm túc nói, hắn ngược lại để Bách Lý Thanh Phong nhẹ gật đầu. Tiểu hư vô thuật mặc dù so không bên trên hư vô thuật, nhưng cuối cùng thuộc về nửa bước không bên trên diệu pháp. Thật bị người học đi làm hại thế gian xác thực nguy hại to lớn. Lập tức hắn nhẹ gật đầu. Ta hiểu được, về sau ta đang truyền thụ trước cho ai lúc lại nghiêm túc khảo nghiệm hắn. Ngươi có thể ghi nhớ, điểm này liền tốt. Bách Lý Trường không nói một tiếng. Một lát, hắn phảng phất nghĩ đến cái gì, bổ sung một tiếng. Đúng rồi, Tư Duy Quỳ bên kia gọi điện thoại tới. Ngươi tinh phẩm diệu kim chiến giáp đã hoàn thành đúc lại. Lần này là một bộ 194 kg cỡ trung chiến giáp, tới gần hạng nặng chiến giáp tiêu chuẩn, lập tức tăng lên hơn 100 kg. Sẽ hay không đối với tốc độ của ngươi tạo thành ảnh hưởng? Sẽ không, là ta để bọn hắn chế tạo thành bên trong hạng nặng chiến giáp. Bách Lý Thanh Phong nói, tại cùng cực quang đế chủ trong giao chiến hắn phát hiện một vấn đề. Sự linh hoạt của hắn, kiếm thuật, lực phản ứng, phạm vi nhỏ Nazi, chuyển hướng, so với cực quang đế chủ đến rõ ràng chênh lệch bên trên một đoạn. Sở dĩ có thể thắng cực quang đế chủ, hoàn toàn là bởi vì hắn tuổi trẻ, thể năng tốt, tương đối kháng đánh, đã thể năng cùng kháng đánh là ưu thế của hắn. Hắn tự nhiên là muốn tối đại hóa đem cái này một ưu thế lợi dụng. Nếu như không phải là bởi vì siêu trọng hình chiến giáp xuất liên tục kiếm tốc độ đều sẽ ảnh hưởng, hắn thậm chí đều muốn tạo một bộ siêu trọng hình chiến giáp. Vậy thì tốt, bất quá chiến giáp chung quy là ngoại vật. Ta xem một chút thư tịch, nghe nói chí cường thượng giai đoạn đối chiến giáp ỷ lại đã không lớn. Người tuổi còn trẻ liền tu luyện đến loại cảnh giới này, lại có nhỏ, lại có hư vô thuật bực này không bên trên diệu pháp bàng thân. Tương lai rất có hy vọng đi xung kích một chút chí cường bên trên. Cũng không muốn vì chiến giáp mà chậm trễ tu hành. Ta minh bạch, Bách Lý Thanh Phong nhẹ gật đầu. Hai người nói chuyện phiếm chỉ chốc lát. Bách Lý Nhược Thủy, Bách Lý Điệp hai người đem Bách Lý Nhược Tuyết, Bách Lý Thiên Hành hai người gọi đi qua. Tại thận trọng khuyên bảo một phen mấy người về sau, Bách Lý Trường không đem tiểu hư vô thuật truyền cho bốn người. Cân nhắc đến tu luyện tiểu hư vô thuật cần dùng bên trên chữa thương dược vật cùng bổ dưỡng dược vật, Bách Lý Trường không quyết định trở về hảo hảo nghiên cứu một chút. Nhìn có thể hay không điều phối ra một loại chuyên môn phối hợp tiểu hư vô thuật tu hành phương. Thuốc, công pháp bên trên hắn cải thiện không được, cũng chỉ có thể ở phương diện này bỏ công sức. Hắn đối với dược vật bản thân có không tệ kinh nghiệm tâm đắc. Điểm này từ Bách Lý Thanh Phong bước vào tu hành đường lúc dùng dưỡng nguyên thang. Cùng hắn ngay lập tức căn cứ thiên ma giải thể thuật tìm ra thiên hoa dịch liền có thể nhìn ra một. Hai, Bách Lý Trường không làm không được Bách Lý Thanh Phong như thế gặp được vấn đề lúc liền có thể thúc đẩy trí tuệ, cải tiến sáng tạo cái mới. Nhưng hắn sẽ mượn nhờ ngoại vật. Cái này đồng dạng là nhân loại ưu điểm lớn nhất. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.